ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôn chiều nay đó là nói về phần thọ quẩn, và phần mới được học tập tiếp đó là phần tưởng quẩn. Nói về cái thọ quẩn thì như chúng ta đã học qua, hà khởi lên sự quán niệm, cái chi tiết là sanh diệt như đã trình bày. Còn phần ôn lại những cái nét đại cương như là thọ quẩn vô thường thở vô, thọ quẩn vô thường thở ra, thọ quẩn vô thường thở vô và thở ra, rồi cái khổ vô ngã cũng vậy, là chính cách khởi nhập. Tiếp theo trong thọ quẩn có 6 loại thọ: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ, cũng đã học tập qua. Đại khái như là nhãn thọ vô thường thở vô, nhãn thọ vô thường thở ra, nhãn thọ vô thường thở vô và nhãn thọ vô thường thở ra, nhĩ thọ vô thường thở vô, nhĩ thọ vô thường thở ra, nhĩ thọ vô thường thở vô và nhĩ thọ vô thường thở ra, tỷ thọ vô thường thở vô, tỷ thọ vô thường thở ra, tỷ thọ vô thường thở vô và tỷ thọ vô thường thở ra, thiệt thọ vô thường thở vô, thiệt thọ vô thường thở ra, thiệt thọ vô thường thở vô và thiệt thọ vô thường thở ra, thân thọ vô thường thở vô, thân thọ vô thường thở ra, thân thọ vô thường thở vô và thân thọ vô thường thở ra, ý thọ vô thường thở vô, ý thọ vô thường thở ra, ý thọ vô thường thở vô và ý thọ vô thường thở ra. Đó là phần thọ quẩn. Chúng ta ôn lại, quý vị nhớ cái căn bản, cái nguyên tắc căn bản của niệm hơi thở ở đây được thân Tịnh Đạo chỉ dạy, cũng như vô ngài giải đạo, là chúng ta theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, và chúng ta tập theo cách hai hơi thở có 3 khoảng cách: vô một khoảng cách, ra một khoảng cách, vô và ra kể như là một khoảng cách, và kèm theo một đề tài như vô thường hay khổ não hay vô ngã, thì dẫn niệm vô ra. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất để luyện tập cho cái tâm an trụ, tập trung tư tưởng vào cái đề tài mình đang học tập, không bị lẫn lộn, không bị phóng dật, không bị hôn mê, niệm từ đề tài này sang đề tài khác suốt buổi tọa thiền mà tâm không lẫn lộn, thì đó là đắc được cái là cận hành định. Và chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khả năng phát triển thiền quán. Nên tôi lặp đi lặp lại cho quý vị nghe nhiều lần, đúng theo cái nghĩa là Phavana hay là tu tập, tu tiến. Trong cái nghĩa thứ tư đó có là Phavana Pachayo, tức là cái sự tu tập theo cách trùng dụ duyên, tức là lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc đầu đọc qua tôi cũng chưa thấy cái gì thù thắng, nhưng những năm qua càng tập tôi mới thấy cái lợi đắc, cái tốt đẹp, cái thành công mỹ mãn ở chỗ là nhờ lặp đi lặp lại chỉ hai hơi thở, ba khoảng cách, và áp dụng mọi đề tài đều sử dụng được như vậy cả. Ai không để hay coi thường cách này thì sẽ không được cái cận hành định, mà không có cái cận hành định thì không thể phát khởi thiền quán được thành công tốt đẹp. Đó là đại ý mà tôi nhắc lại để quý vị quan tâm, là Phật ôn như vậy. Còn cái phần mới, phần được học tập chiều nay, là chúng ta bắt đầu qua phần tưởng quẩn. thì cũng như sắc quẩn, thọ quẩn là cũng được áp dụng đúng bài bản thứ lớp là như vậy. Thì khởi đầu mỗi cái phần tưởng quẩn nói chung, rồi có sáu loại tưởng như sắc tưởng, thinh tưởng, v.v. riêng đều áp dụng chung. Mỗi một cái phần như vậy đều có bốn cái mỗi một đề tài như đều có bốn phần. Thì nếu như khởi đầu quý vị vô tập thì vẫn quán như là niệm, như là tưởng quẩn vô thường thở vô, tưởng quẩn vô thường thở ra, tưởng quẩn vô thường thở vô và tưởng quẩn vô thường thở ra. Rồi tiếp theo là đi vào cái chi tiết của cái tưởng quẩn có sáu phần: sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Khởi đầu đó là sắc tưởng thì cũng phải niệm theo đúng căn bản. Và phần sắc tưởng này cũng chia ra làm bốn phần: một là chuẩn bị tu tập Parikammapavana, hai là cận hành tu tập Upacharapavana, thứ ba là xác định pháp là Tamavatha năng, và thứ tư là như lý tác ý Yoniso Manasikara. Bốn phần này mỗi phần chia ra nhiều đoạn, như phần đầu là các phần chuẩn bị tu tập thì hành giả cũng phải niệm hơi thở vô, hơi thở ra theo chính cách cho ba cái pháp ấn căn bản là vô thường, khổ não, vô ngã, như là quán niệm như là sắc quẩn vô thường thở vô, sắc tưởng vô thường thở vô, sắc tưởng vô thường thở ra, sắc tưởng vô thường thở vô và sắc tưởng vô thường thở ra. Hai hơi thở, ba phản cách, đề tài sắc tưởng kèm theo hơi thở vô, hơi thở ra, như vậy là được ba cách. Tiếp theo khổ não thì sắc tưởng khổ não thở vô, sắc tưởng khổ não thở ra, sắc tưởng khổ não thở vô và sắc tưởng khổ não thở ra. Hai hơi thở, ba phản cách, tức là ba cách, nữa là sáu cách. Kế tiếp là vô ngã, sắc tưởng vô ngã thở vô, sắc tưởng vô ngã thở ra, sắc tưởng vô ngã thở vô và sắc tưởng vô ngã thở ra. Ba cách nữa là chín cách, và đoạn một trong các phần cho chuẩn bị tu tập. Kể đến chúng ta cũng hiểu qua những cái đặc tính của vô thường, khổ não, vô ngã của là sắc tưởng, như là có bốn đặc tính vô thường của sắc tưởng. Một, sắc tưởng là vô thường bởi nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, sắc tưởng vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, sắc tưởng vô thường vì nó thường có sự vô thường, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Thì sắc tưởng luôn luôn nó có sự sanh diệt nên gọi là thường có sự vô thường. Thứ tư là sắc tưởng vô thường vì nó trái với nghĩa thường, thường hằng có, nó vô thường là nó sanh lên rồi phải diệt. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của sắc tưởng. Kế tiếp là về khổ não, có bốn đặc tính khổ não của sắc tưởng. Một, sắc tưởng khổ não vì nó là cái vật bị đốt cháy bởi lửa tham sân si, sanh già chết, sầu bi khổ u não. Hai, sắc tưởng khổ não vì nó không chịu nổi sự bức bách của sanh và diệt, nên sanh rồi thì nó diệt lập tức. Ba, sắc tưởng khổ não, vì nó là cái sở trú của khổ. Những sự khổ sẽ giáng xuống đặt nặng trên nó. Chứ quách thú là sở trú hay là chỗ ngủ của nó. Thứ tư, sắc tưởng khổ não, vì trái với cái nghĩa lạc. Lạc thì không khổ, khổ thì không lạc. Ở đây nó bị khổ, nhất là cái khổ sanh diệt. Đó là bốn đặc tính khổ não của tưởng quẩn, của sắc tưởng. Kế đến là vô ngã. Vô cũng có vô ngã, cũng có bốn đặc tính vô ngã của sắc tưởng. Một, sắc tưởng vô ngã vì nó không dưới quyền ai cả. Hai, sắc tưởng vô ngã vì không có ai làm chủ được nó. Ba, sắc tưởng vô ngã vì nó có trạng thái trống không sunyata. Thứ tư, sắc tưởng vô ngã vì nó trái với nghĩa tự ngã. Đó là bốn cái đặc tính vô ngã của sắc tưởng. Và như vậy thì ở đây chúng ta học bốn cái đặc tính vô thường, bốn cái đặc tính khổ não, bốn đặc tính vô ngã cho thuần thục rồi, thì quý vị có thể áp dụng muôn dạng pháp điều quán y như vậy không sai. Quý vị sẽ thấy rõ cái thực trạng hiện bày như chỉ bàn tay, như ánh sáng mặt trời hay ngọn đèn cũng vậy đó. Những phần này hành giả hay thiền sư mà không biết, không nhắc nhở bắt buộc hành giả phải sử dụng, phải tập quán thường như vậy thì không được là quán thấy cái vô thường, khổ não, vô ngã thực tế. Quý vị học bốn cái đặc tính của cái điều này, quý vị đưa mắt đến đâu quý vị cũng thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là cái chỗ thù thắng diệu dụng đặc biệt về bốn cái đặc tính này, nên lưu tâm, không nên coi thường. Và chính xác định như là phần sắc tưởng là vô thường, khổ não, vô ngã là như vậy. Trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật Ngài cũng coi Ngài có dạy bằng cách hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, tưởng là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạ? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay theo lẽ thường, thì có thể quán xét rằng cái này tức là sắc tưởng, là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy thì tưởng quẩn là nói chung, sắc tưởng là nói riêng, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là cái đoạn phần chuẩn bị tu tập. Kể tiếp đến cái phần thứ hai, gọi là cái phần cận hành tu tập. Cận hành tu tập ở đây không gì khác hơn là lấy cái đề tài chính như là sắc tưởng làm đề tài thiền quán, rồi quý vị khởi niệm quán theo cái vô thường là sanh diệt, quán theo năm tướng vô thường theo nghĩa năm tướng sanh theo nghĩa duyên sanh, năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Như là quý vị tiếp tục khởi đầu thì cũng niệm như là cây sắc tưởng vô thường thở vô, sắc tưởng vô thường thở ra, sắc tưởng vô thường thở vô và sắc tưởng vô thường thở ra. Gọi là vô thường vì có sanh diệt nên niệm tiếp. Vô minh sanh thì sắc tưởng sanh, tham ái sanh thì sắc tưởng sanh, tư nghiệp sanh thì sắc tưởng sanh, xúc sở sanh thì sắc tưởng sanh, tướng sắc tưởng sanh là sắc tưởng sanh. Năm cái tướng diệt và vô minh diệt thì sắc tưởng diệt, tham ái diệt thì sắc tưởng diệt, tư nghiệp diệt thì sắc tưởng diệt, xúc sở diệt thì sắc tưởng diệt, sắc tưởng biến dịch là sắc tưởng diệt. Đó là năm tướng diệt của sắc tưởng theo nghĩa duyên diệt. Rồi mười tướng sanh và diệt cũng niệm như vậy. Vô minh sanh thì sắc tưởng sanh, vô minh diệt thì sắc tưởng diệt, vân vân. Lặp đi lặp lại nhiều lần để cho gom tâm đặng được đắc được cái cận hành định. Và khi có cận hành định rồi thì sẽ phát triển thiền quán tốt đẹp. Nói đến cái cận hành định là nói đến cái sự tập trung tư tưởng. Nhờ đó mà cái trí tuệ phát triển thiền quán không bị phóng dật. Tiếp đến là phần thứ ba, gọi là xác định pháp tu tập. Thế nào là xác định pháp? Ở đây lấy đề tài sắc tưởng làm đề tài thiền quán. Thì trước nhất là hành giả phải hiểu ý nghĩa thực sự của cái đề tài thiền quán là sắc tưởng. Hay là sắc tưởng tức là tâm sở tưởng sanh lên từ nhãn xúc, nhãn xúc sở sanh tưởng, cũng giống như nhãn xúc sở sanh thọ, vì những tâm sở này đồng sanh giống nhau. Rồi vì nó sanh lên ở là nhãn xúc nên nó có nhận ra được cái cảnh sắc nên gọi là sắc tưởng. Sắc tưởng tức là tâm sở tưởng, tâm sở tưởng tức là tưởng quẩn, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, mà tâm sở tưởng sanh khởi từ nhãn xúc nhận ra cái cảnh sắc từng biết từng thấy thì nên gọi là cái sắc tưởng. Với cái sự quan sát thấy rõ là cái thẩm nghiệm chỉ nhận xét rằng thấy rõ cái tưởng quẩn như vậy, cái sắc tưởng như vậy, thì dù chung là sắc tưởng ấy dù ở thời quá khứ hay hiện tại hoặc vị lai, bên trong bên ngoài, thô tế tốt xấu gần xa đều là vô thường, khổ não vô ngã. Biết rõ thấy rõ như vậy gọi là xác định pháp thầm mau hoặc thà năng. Và khi có được xác định pháp chắc chắn rõ biết như vậy, trong lúc ấy phải đắc được cái tùy thuận thân nhẫn. Vì cái thẩm nghiệm trí cũng nằm gọi là cái thuận thứ trí, kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng. Và chính như vậy nên mới gọi là cái tùy thuận thân nhẫn. Lại nữa, nói về cái sắc tưởng như vậy thì hiểu bốn cái nghĩa của sắc tưởng tiếp theo cho càng rõ rệt hơn nữa một cái tướng trạng của sắc tưởng là nhận ra cái cảnh sắc, đó là cái tướng trạng. Cái phận sự của sắc tưởng là nhớ lại cái, hay là nhận ra cái sắc vừa đang thấy nó có những cái tướng trạng giống như những cái cảnh sắc mình đã gặp trước kia. Rồi cái thứ ba là cái thành quả của sắc tưởng, đó là khi thấy những cái cảnh sắc mới mà nó lại có những cái trạng thái giống như cảnh sắc cũ, nên nhớ lại nhận ra được. Rồi cái nhân gần của cái sắc tưởng đó là do gì? Có nhãn xúc và có cả cảnh sắc mới giống như cảnh sắc đã từng thấy, nên nhận ra được. Đó là bốn cái nghĩa của cái phần là sắc tưởng. Kế đến là cái phần phân tích chi pháp sắc tưởng đối với các pháp đó. Một là đối với ngũ quẩn thì sắc tưởng này thuộc về tưởng quẩn. Đối với 12 xứ thì sắc tưởng là pháp xứ. Đối với 18 giới, sắc quẩn là pháp giới. Đối với 4 đế thì sắc tưởng là khổ đế. Đối với 22 quyền thì sắc quẩn này là phi căn quyền, vì trong 22 căn quyền không có sắc tưởng là cái phần chính, nên cái là phi căn quyền. Đối với 12 dương sinh thì sắc tưởng này nằm trong khâu danh sắc duyên lục nhập. Tại sao vậy? Vì cái danh được nói đến đây được là kể là thọ tưởng tư xúc và tác ý, như là năm tâm sở, thì trong đó có thọ, có tưởng, có tư. Thì cái tưởng này tức là phần tưởng quẩn đó, nên nó nằm trong khâu danh sắc duyên lục nhập. Rồi đối với cái 24 cái duyên hệ thì sắc tưởng này nó sanh khởi từ cái tâm nhãn thức, trong đó có nhãn xúc, kêu là xúc sở sinh thọ, sở xúc sinh tưởng. Thì sắc tưởng tức là tâm sở tưởng, nó đối với các pháp tương ưng tức là tâm nhãn thức và những tâm sở phi tưởng tức là không phải tưởng đó, 6 tâm sở còn lại thì nó sự hỗ trợ cho nhau bằng là tương ưng duyên, là nó hòa hợp với nhau. Bằng tương tế duyên là sự giúp qua giúp lại. Bằng y chỉ duyên tức là nương nhờ nhau. Rồi nó cũng hiện hữu duyên là phải có mặt. Bất ly duyên là không thể thiếu, không thể vắng. Đó là nói theo duyên hệ. Thì sắc tưởng này đối các pháp đồng sanh, nó trợ giúp nhau bằng những duyên như vậy. Rồi sắc tưởng đối với 21 cảnh thì sắc tưởng này nó nhận ra cảnh sắc, mà cảnh sắc là cảnh chân đế, nên cũng là biết cảnh chân đế, và cũng là biết cảnh hiện tại, cũng là biết cảnh dục giới, vân vân. Đó là phân theo trong 21 cảnh. Rồi nếu phân theo 31 cõi thì cái sắc tưởng này nó có mặt trong 26 cõi ngũ quẩn, vì cõi sắc giới vẫn còn thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, vẫn còn nhãn thức, nhĩ thức, thì đương nhiên có sắc tưởng, tinh tưởng, vân vân trong đó. Rồi sắc tưởng này đối với 10 là hai hạng người thì sắc tưởng này có bốn phàm và bốn thánh quả, bởi bốn đạo thì lúc lấy niết bàn làm đối tượng, mặc dù vẫn có tưởng nhưng mà tưởng khác, chứ không phải là sắc tưởng như ta nói. Như vậy là sự phân tích rõ ràng, sắc tưởng được đối chiếu với các pháp là như vậy. Biết rõ như vậy nên đắc được cái tùy thuận nhẫn. Mà người đắc được tùy thuận nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra, tức là thẩm nghiệm trí quan sát thể xác định pháp như vậy, rõ như vậy thì có thể là sẽ khởi lên có cái sự tà như lý tác ý để quán cho thấy rõ về cái tướng vô thường khổ vô ngã chẳng hạn. Như là hành giả nếu tác ý như lý tác ý quán cái sắc tưởng là vô thường thì sẽ tâm sẽ trú vào trạng thái hay là tướng trạng hay là hành tướng hoại diệt khai gia. Nếu hành giả tại như lý tác ý quán cái sắc tưởng khổ não thì tâm sẽ trú vào hành tướng kinh hải phát gia tù. Nếu hành giả như lý tác ý quán sắc tưởng là vô ngã thì tâm sẽ trú vào trạng thái rỗng không asarakata, là không kiên thực, nó là không có cốt lõi. Thì dù cho hành giả có quán vô thường khổ vô ngã, hay là dù cho có trụ vào cái tướng hoại diệt kinh hải thì rỗng không, thì vẫn giống nhau ở chỗ là những sự việc này trước đây chưa từng biết, chưa từng thấy, nay được biết được thấy, nên có sự thỏa thích hài lòng. Và khi có sự hài lòng thì sẽ phát sinh thì hoan hỷ. Hài lòng là pamoccha, hoan hỷ là bi tê. Khi có sự hoan hỷ thì sẽ phát sinh cái thân an tịnh patatikaya. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sinh thọ lạc xúc khắc. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sinh tâm định samadhi. Khi tâm có định thì sẽ phát sinh như thật tri kiến. Yatha bhuta jnana dasana, tức là cái trí tuệ thấy rõ vô ở tứ diệu đề. Như khi có do có như thật tri kiến nên phát sinh sự nhàm chán, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là trí tuệ phản kháng xét lại phiền não đạo quả niết bàn mà mình đã chứng đắc. Do nhờ có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ anuppada, không do không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đoạn diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn đoạn diệt. Vì vậy nên Đức Thế Tôn tuyên bố ai quăng bỏ thân này là quăng bỏ là xả ly hay từ bỏ, thân này là ngũ quẩn cũ, không nắm lấy thân sau, không nắm lấy là không chấp thủ, thân sau là ngũ quẩn mới. Dù có chết cách nào, tức là vẻ dù có chết do nghiệp diệt, thọ diệt hay nghiệp và thọ đồng diệt, hoặc chết bằng cách bất đắc kỳ tử do người khác giết hay tự mình đem lại con dao tự sát chẳng hạn, đối với giải thoát rồi thì dù có chết cách nào đi nữa, ta tuyên bố vô tội, tức là Đức Phật ngài tuyên bố là vị đó không còn có tội, tức là không còn phải gánh chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Tội lỗi luân hồi có năm: vô thường là tội lỗi, khổ não là tội lỗi, vô ngã là tội lỗi, bị đốt cháy là tội lỗi, bị biến dịch là tội lỗi. Đây là cái tinh hoa thường thiền quán mà mỗi ngày tôi đều lặp lại, mong rằng chư tăng tu nữ hành giả nên quan tâm học thuộc và thực hành. Rồi dù quý vị lấy cái đề tài nào quán thì vẫn giữ đúng công thức thiền quán như vậy, thì quý vị sẽ thấy có kết quả tốt đẹp vô cùng. Và đây là sự trình bày buổi chiều hôm nay, phần ôn của cũ, ôn bài cũ cũng như học thêm bài mới. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ thì chúng ta đã học tập qua được hai quẩn, tức là sắc quẩn và thọ quẩn, và đã bước qua phần tưởng quẩn. Như hôm qua đã giải thích, đã trình bày về phần tưởng quẩn. Tưởng quẩn có sáu, tức là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Khi tu tập thì hành giả cũng niệm thì với cái cách như những cái phần trước, như là tưởng quẩn vô thường thở vô, tưởng quẩn vô thường thở ra, tưởng quẩn vô thường thở vô và tưởng quẩn vô thường thở ra. Đó là cách mà chúng ta tập hai hơi thở ba phản cách. Cái tu tập dẫn tâm tập trung tư tưởng, không bị tâm không bị phân tán, không bị tán loạn, không bị phóng dật. Đó gọi là cái cận hành định. Như hôm qua đã nói, phần sắc tưởng đã học tập qua, như là sắc tưởng vô thường thở vô, sắc tưởng vô thường thở ra, sắc tưởng vô thường thở vô và sắc tưởng vô thường thở ra, vân vân. Hôm nay tiếp theo là phần thinh tưởng. Phần thinh tưởng, cách quán niệm, cách tu tập cũng giống như những cái phần trước, chỉ đổi cái đề tài thiền quán thay vì sắc tưởng vân vân, thì hôm nay sẽ học và tập theo cái phần thinh tưởng. Và phần thinh tưởng cũng như các đề tài thiền quán khác là được phân ra làm bốn phần. Một là chuẩn bị tu tập, hai là cận hành tu tập, ba là xác định pháp, thứ tư là như lý tạc ý. Có cái phương pháp từng tự thứ lớp giải thích phân tích rõ ràng, từng tự chúng ta sẽ thấm lần lần, và khi đã thâm nhập được thiền quán chánh tông, tức là tinh hoa của thiền tuệ, nắm được căn bản cốt yếu, thì sự tu tập chúng ta tràn đầy hy vọng. Bởi vì đúng theo phương pháp dù mau hay chậm rồi cũng sẽ phát hiện những chân lý ấy. Nói về cái phần chuẩn bị tu tập Parikamphavana của và thinh tưởng thì chúng ta nên học tập như vậy: thinh tưởng vô thường thở vô, thinh tưởng vô thường thở ra, thinh tưởng vô thường thở vô và thinh tưởng vô thường thở ra, thinh tưởng khổ não thở vô, thinh tưởng khổ não thở ra, thinh tưởng khổ não thở vô và thinh tưởng khổ não thở ra, thinh tưởng vô ngã thở vô, thinh tưởng vô ngã thở ra, thinh tưởng vô ngã thở vô và thinh tưởng vô ngã thở ra. Như vậy là ba pháp ấn vô thường khổ não vô ngã được tu tập theo cách hai hơi thở ba khoảng cách, thành ra là mỗi một cái pháp ấn như vậy là có ba cách, ba pháp ấn là chín cách tất cả. Đó là cái đoạn thứ nhất của phần chuẩn bị tu tập. Kể đến chúng ta hiểu ba phần về cái đặc tính của vô thường khổ não vô ngã như sau. Có bốn đặc tính vô thường của cái thinh tưởng. Một, thinh tưởng vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, thinh tưởng vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, thinh tưởng vô thường vì nó thường có sự vô thường, không? Quá khứ, hiện tại, vị lai đều như vậy. Thứ tư, thinh tưởng vô thường vì nó trái với thường. Đó là bốn đặc tính vô thường của thinh tưởng. Có bốn đặc tính khổ não của thinh tưởng. Một, thinh tưởng khổ não vì nó là vật bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sân, lửa già, lửa chết, lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa u, lửa não. Hai, thì thinh tưởng khổ não vì nó không chịu đựng nổi trước cái sự bức bách của sanh diệt, nên nó sanh rồi nó phải diệt. Ba, thinh tưởng khổ não vì nó là sở trú túc khả, và túc khả là khổ. Khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy, vì nó là cái cơ sở để gắn vào được. Giống như vì có những cái vật liệu mà những vi khuẩn nó tắt vào đó, nó bám vào đó được, cũng như thế. Và thứ tư, thinh tưởng khổ não vì nó trái với lạc. Đó là bốn cái đặc tính khổ não của thinh tưởng. Bốn đặc tính vô ngã của thinh tưởng. Một, thinh tưởng vô ngã vì nó không dưới quyền của ai cả. Hai, thinh tưởng vô ngã vì không ai làm chủ được nó. Ba, thinh tưởng vô ngã vì nó có trạng thái trống không, xuân tắc. Và thứ tư là thinh tưởng vô ngã vì nó trái với tự ngã. Đó là bốn cái đặc tính vô ngã của thinh tưởng. Chính vì như vậy nên Phật đã nói khi hỏi các vị tỷ kheo: này các tỷ kheo, tưởng là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay theo lẽ thường, thì có thể quán xét rằng cái này tức là tin tưởng, là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đó là câu Phật ngôn mà chúng ta dùng để đúc kết lại cái phần thứ nhất tức là cái phần chuẩn bị tu tập, kế tiếp là cái phần cẩn hành tu tập. Phần cẩn hành tu tập ở đây thì không có gì khác hơn là cách tập niệm thì thầm kèm theo hơi thở vô, hơi thở ra với hai chục hành tướng sanh diệt của cái thinh tưởng. Vì khi quan sát thinh tưởng vô thường thở vô, thinh tưởng vô thường thở ra, thinh tưởng vô thường thở vô và thinh tưởng vô thường thở ra. Tuy đọc như vậy, nếu không hiểu nghĩa vô thường của thinh tưởng như thế nào thì sẽ không thể quán triệt được các ý nghĩa rộng cũng như sâu. Khi nói đến vô thường là nói đến sự sanh diệt, và nói sanh ở đây là theo nghĩa duyên sanh, nói đến diệt là theo nghĩa duyên diệt. Thinh tưởng sanh theo năm nghĩa duyên sanh: một là vô minh sanh thì thinh tưởng sanh, tham ái sanh thì thinh tưởng sanh, tư nghiệp sanh thì thinh tưởng sanh, xúc sở sanh thì thinh tưởng sanh. Tướng thinh tưởng sanh là thinh tưởng sanh. Và năm nghĩa diệt theo nghĩa duyên diệt: một là vô minh sanh, vô minh diệt thì thinh tưởng diệt, tham ái diệt thì thinh tưởng diệt, tư nghiệp diệt thì thinh tưởng diệt, xúc sở diệt thì thinh tưởng diệt, thinh tưởng biến dịch là thinh tưởng diệt. Đó là năm cái tướng diệt của thinh tưởng theo nghĩa duyên diệt. Rồi tiếp theo hành giả niệm thì thầm 10 cái tướng sanh và diệt, tức là năm tướng sanh, năm tướng diệt, như là vô minh sanh thì thinh tưởng sanh, vô minh diệt thì thinh tưởng diệt, vân vân. Lặp đi lặp lại nhiều lần cho được thuần thục chi pháp, cũng như tâm được gắn chặt vào đề tài thiện quán sanh diệt, mà tâm không bị tán loạn, không bị phân tán, không bị phóng dật, không bị hôn mê, thì đó là đắc cận hành định Upacara Samadhi. Và phần thứ ba tiếp theo là phần xác định pháp Dhammavatthana, tập học tập về cái xác định pháp, tu tập về cái xác định pháp này để đắc được cái tùy thuận nhẫn hay là tùy thuận thân nhẫn Anulomikayakantiya, là cái bản thân của thuận tứ trí chịu khó phân tích sâu vào đối tượng. Điều này ngày nay hầu hết ít có người biết đến hay không biết cách sử dụng, do đó đạo quả khó mà hiển lộ được. Gọi là cái xác định pháp một cách rõ ràng, chính chắn, rõ rệt thì mới có thể quán thấy như chân như thật của cái pháp này. Như là chúng ta đang nói về phần thinh tưởng thì phải xác định thinh tưởng là thế nào. Phần xác định pháp này nói về thinh tưởng cũng chia làm hai đoạn: một là cái phần định nghĩa, hai là cái phần phân tích. Phần định nghĩa thì nên được hiểu như sau: thinh tưởng tức là tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng tức là tưởng quẩn. Tưởng quẩn là tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng sanh lên từ nhĩ xúc, gọi là nhĩ xúc sở sanh tưởng, cũng giống như nhĩ xúc sở sanh thọ, vân vân. Tức là những tâm sở đồng sanh thì đều giống nhau như vậy. Và cái gọi là thiện tưởng, tức là tâm sở tưởng sanh lên từ nhĩ xúc, nên gọi là cái tinh tưởng, vì nó nhận ra được cảnh thinh nên gọi nó là tinh tưởng. Nhận ra hay là nhớ lại rồi đó nên gọi là cái tinh tưởng. Tinh tưởng này được hiểu như vậy, dù là tinh tưởng thời quá khứ cũng như tinh tưởng thời hiện tại, và luôn cả tinh tưởng tương lai về sau. Tinh tưởng bên của mình ở bên trong, tinh tưởng ngoài ra là ngoại phần. Tinh tưởng thô, tinh tưởng tế, tinh tưởng tốt, tinh tưởng xấu, tinh tưởng gần, tinh tưởng xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Với thẩm nghiệm kỹ, biết rõ, thấy rõ như vậy, gọi là xác định pháp. Mà khi xác định pháp rõ rệt thì đắc cái tùy thượng nhẫn. Đây là cái khởi phần, là gọi là cái mới định danh thôi. Tinh tưởng cũng có bốn nghĩa. Một, tướng trạng của tinh tưởng là nhận ra là cái cảnh thinh. Phận sự của tinh tưởng là nhớ lại cảnh thinh cũ, giống như, có những cái nét giống như cảnh thinh mới đang nghe. Thành quả của tinh tưởng là biết được cảnh thinh hiện tại như cảnh thinh đã từng nghe. Nhờ như vậy nên chỉ nghe một tiếng nhận ra tiếng kèn xe, hay là tiếng gà kêu, hay là tiếng người, vân vân. Đó là cái thành quả. Tuy cảnh thinh mới nhưng nghe nó có những cái tướng trạng nó quen thuộc, nhận ra đó tiếng người, tiếng thú, thì đó là thành quả của cái tinh tưởng. Rồi cái nhân gần của tinh tưởng đó là nhĩ xúc. Vì có nhĩ xúc nên tưởng sanh khởi lên, nhĩ xúc sở sanh tưởng, nên cái nhân gần là nhĩ xúc. Và có cảnh thinh mới nhưng có những cái tướng trạng giống như cảnh thinh cũ, đó là cái điều cần thiết, như là cái nhân gần của cái tinh tưởng. Như vậy biết được bốn cái nghĩa này, chúng ta càng nhận rõ, hành giả càng nhận rõ thêm cái gọi là tinh tưởng. Nhờ hiểu rõ, biết rõ như vậy gọi là xác định pháp. Và khi có xác định pháp một cách rõ rệt cũng là đắc cái tùy thuận nhẫn, hay là tùy thuận thân nhẫn. Đó là cái phần định nghĩa với cái danh từ tinh tưởng là như vậy. Kế đến là cái phần phân tích các pháp đối với cái tinh tưởng. Tinh tưởng đối với các pháp, như là đối với năm quẩn thì tinh tưởng là tưởng quẩn. Đối với 12 xứ, tinh tưởng là pháp xứ. Đối với 18 giới, tinh tưởng là pháp giới. Đối với 4 đế thì tinh tưởng là khổ đế. Đối với 22 quyền thì tinh tưởng là phi căn quyền. Vì tin tưởng không có vi phạm trong phần 22 quyền. Và tin tưởng đối với 12 dân sinh thì tin tưởng nằm trong cái câu danh sắc duyên lục nhập. Danh sắc thì danh ở đây được nói đến là xúc, thọ, tưởng, tư và tác ý. Nên tưởng nằm trong phần danh, gọi là cái khâu danh sắc trợ hay là duyên lục nhập. Nói tới 24 duyên hệ thì thinh tưởng đối các pháp đồng sanh trong tâm và nhãn thức có xúc, thọ, tưởng, tư, nhân hành mà quyền tác ý vân vân, thì nó gọi là đồng sanh duyên, tức là cùng sanh một lúc. Tương ưng duyên nó là hòa hợp với nhau, trợ bằng cách hòa hợp với nhau. Nó là ý chỉ duyên, tức là trợ giúp bằng cách nương nhau mà sanh khởi. Và cũng là cái tương tế duyên, tức là trợ giúp bằng cách giúp qua giúp lại. Tứ danh quẩn, một quẩn trợ cho ba quẩn, ba quẩn trợ cho một quẩn, hai quẩn trợ cho hai quẩn, như vậy gọi là tương tế duyên. Và cũng là hẹn hữu duyên, tức là trợ giúp bằng cách có mặt. Bất ly duyên, tức là trợ giúp bằng cách không xa lìa nhau, vân vân. Đó là phần thinh tưởng đối với 24 duyên hệ. Kế tiếp là thinh tưởng đối với 21 sắc, 21 cảnh. Thì thinh tưởng biết được cảnh thinh, tức là các tiếng, mà cảnh thinh của nhĩ thức biết được ở đây thì nó là cảnh chân đế. Nên thinh tưởng cũng gọi là biết được cảnh chân đế. Rồi cảnh thinh đó phải là cảnh thinh hiện tại, khi nhĩ thức là biết được thì những tâm sở đồng sanh cũng biết phải là cảnh hiện tại. Nên thinh tưởng là tâm sở tưởng trong tâm nhĩ thức cũng biết cảnh hiện tại. Rồi cái cảnh thinh thuộc về pháp dục giới nên cũng gọi là biết cảnh dục giới. Rồi cái cảnh thinh bên trong là nội phần, gọi là biết cảnh nội phần. Hay cảnh thinh bên ngoài thì gọi là ngoại phần, phải biết cảnh ngoại phần. Cả bên trong bên ngoài gọi biết cảnh nội phần và ngoại phần, vân vân. Đó là thinh tưởng đối với 21 cảnh thì biết được những cảnh như đã nói. Và thinh tưởng đối với 31 cõi thì thinh tưởng có mặt trong 30 cõi hữu tâm, tức là trừ cõi vô tưởng. Bởi vì những cõi biết được trong có mặt trong 26 cõi ngũ quẩn, thì trừ ra cõi nhất quẩn là cõi vô tưởng, 4 cõi vô sắc là tứ danh quẩn, thì chỉ có mặt trong 26 cõi ngũ quẩn mà thôi. Vì trong các cõi ngũ quẩn dầu thiền sắc giới sơ thiền vân vẫn còn có mắt thấy tai nghe, nên thinh tưởng có mặt được trong các cõi thiền sắc giới. Nhưng mà sắc giới hữu tưởng, cái sắc giới vô tưởng thì không có. Còn 4 cõi vô sắc thì không có sắc nhãn xa xứ nhĩ xứ vân vân, nên không có tưởng sinh khởi. Rồi đối với 11 người, tức là 4 phàm, 4 thánh đạo, 4 quả, thì chỉ thinh tưởng có mặt trong 4 người phàm và 4 thánh quả. Với 4 người đạo thì mỗi đạo như vậy chỉ có một sát na, nên không có cơ hội cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân sinh khởi. Nên thinh tưởng không có mặt trong người đạo, 4 người đạo. Đây là cái sự phân tích về thinh tưởng đối các pháp như vậy. rõ ràng như vậy gọi là xác định pháp. Và khi xác định pháp rõ rệt như vậy thì gọi là cái tùy thuận thân nhẫn. Và một khi đạt được cái tùy thuận thân nhẫn thì sự việc kế tiếp có thể đưa đến cái chánh tánh cố định sammatthaniyama, tức là tâm đạo. Đó là hành giả như lý tác ý, quán thinh tưởng là vô thường, thì tâm sẽ trú vào cái hành tướng hoại diệt khai giác. Nếu hành giả tác ý quán cái thinh tưởng khổ não thì tâm sẽ trú vào tướng kinh hải khai giác. Nếu tác ý quán cái thinh tưởng vô ngã thì tâm sẽ trú vào hành tướng rỗng không asaraka. Dù cho hành giả có tác ý quán về vô thường hoặc khổ hay vô ngã, và dù cho cái tâm hành giả có trụ vào tướng hoại diệt của vô thường, tướng kinh hải của khổ não, cái tướng rỗng không của vô ngã, thì cái sự việc ấy cũng giống với nhau. Bởi đó là cái thẩm nghiệm trí thấy rõ, biết rõ cái thực trạng như vậy. Và chính nhờ thấy rõ, biết rõ thực trạng như vậy là những điều từ trước đến giờ chưa từng biết, chưa từng thấy. Bây giờ được biết, được thấy như vậy nên có sự thỏa thích, hài lòng sanh khởi. Khi có sự hài lòng sanh khởi trong tâm của hành giả rồi thì sẽ phát sanh lên cái sự hoan hỷ là bi tệ. Khi có hoan hỷ thì sẽ phát sanh thân an tịnh bất chấp thiện ca dạ. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sanh là sức khác là thọ lạc. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sanh tâm định samadhi. Khi có tâm định thì sẽ phát sanh như thật tri kiến yathaputta jnanadarsana, là cái trí tuệ thấy rõ tứ đế. Và khi có cái như thật tri kiến thì sẽ phát sinh sự nhàm chán. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, do không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ u não đều đoạn diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn đoạn diệt. Chính ý nghĩa này mà Đức Phật tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, quăng bỏ là xả ly hay là từ bỏ, thân này là ngũ quẩn cũ, không nắm lấy thân sao, không nắm lấy là không chấp thủ, thân sao là ngũ quẩn mới, dù có chết cách nào, tức là chết do nghiệp diệt, thọ diệt hay cả hai đồng diệt, hoặc chết bất đắc kỳ tử do người khác sát hại, hay đương sự để đem lại con dao tự sát vân vân. Mà đối với cái vị đã giải thoát không còn luân hồi, dù có chết cách nào đi nữa, ta tuyên bố vô tội, tức là Đức Phật này tuyên bố vẻ không có tội. Cái gì là tội? Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, bị biến dịch đổi thay là tội. Đó là những ý nghĩa căn bản tinh hoa thiền quán, phải được quan sát như chân như thật là như vậy. Và buổi chiều nay vì được sự trình bày giải thích về tin tưởng để đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha.